Một đêm xuân, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã gả cho Giang lão gia, người hơn ta 20 tuổi bất hạnh thay. Ông ấy qua đời ngay trong đêm tân hôn trông lễ tang. Ta gặp được Giang Từ Dạ, con trai trưởng của Giang gia, vừa từ kinh thành trở về chịu tang. Hắn cũng chính là con riêng của phu quân ta, tức con trai của ta. Khói hương nghi ngút, hắn mặc một bộ đồ tang trắng như tuyết, tay cầm hương khấn vái, nét mặt thanh lãnh, khí chất tao nhã cao quý. Nếu là trước kia, ta tuyệt đối không dám trêu chọc một công tử tựa như tiên giáng trần như vậy. Nhưng hiện tại, ta chính là mẹ của hắn, dù là mẹ kế thì cũng là mẹ, có đúng không? Ta chủ động quyến rũ hắn, đại công tử, xin hãy nén bi thương, người chính là thiếp mới của cha ta. Chỉ một ánh nhìn, đáy mắt hắn đã thoáng hiện vẻ không vui. Đương nhiên rồi, một công tử được nuôi dưỡng trong gia đình nho giáo chính thống từ nhỏ sẽ không thích một hồ ly tinh như ta. Ta dùng khăn tay che nhẹ mặt, không để tâm lắm. Phải, ngươi nên gọi ta một tiếng mẹ nhỏ. Vì sao mẹ nhỏ lại gả cho cha ta? Đương nhiên là vì gia sản rồi. Ta giả vờ như sắp khóc. Ngươi nói vậy là có ý gì? Ta gả cho cha ngươi, đương nhiên là vì tình cảm sâu đậm. Trên mặt hắn lộ ra vẻ nghi ngờ. Ta chỉ còn cách giả vờ thanh cao. Ta có thể không nhận phần gia sản nào cũng được, khỏi để các ngươi nghi ngờ ta tham lam gia sản của lão gia. Xung quanh im lặng, ta len lén nhìn hắn, một đôi mắt phượng thanh lãnh, sống mũi cao, môi mỏng, giữa trán có một nốt ruồi đỏ nhỏ, đẹp thì đẹp đấy, nhưng lại quá mức lạnh lùng vô tình. Hắn dường như nhận ra, nhìn lại ta, đôi mắt phượng lạnh lẽo như nước hồ thu. Mẹ nhỏ đối với cha thật là tình thâm nghĩa trọng, dễ lừa như vậy sao? Ta đang nghĩ, giọng nói trầm thấp lạnh lùng của hắn lại chậm rãi vang lên. Như vậy thì tốt, cha không để lại cho ngươi một phần gia sản nào cả. Ta vốn còn thấy không ổn, hóa ra là do ta lo lắng quá nhiều rồi. Hóa ra, Giang lão gia đã sớm lập di chúc, toàn bộ gia sản của ông sẽ để lại cho con cái và những thê thiếp đã sinh con. Đêm khuya, một người đột nhập vào căn gác nhỏ của ta qua cửa sổ. Ta chộp lấy hộp trang điểm ném về phía hắn. Giang Đình Dã, ngươi hại ta rồi. Hắn dễ dàng chụp được, cười phá lên, mắt long lanh như nước mùa xuân, mặt đẹp tựa như cánh hoa đào, tuyệt sắc vô song. Gấp gì chứ, mẹ nhỏ, còn chưa đi hết con đường này mà. Nam nhân trước mắt ta, người đẹp như yêu nghiệt này, chính là nhị công tử của Giang phủ, con thứ của Giang lão gia, Giang Đình Dã. Chính hắn là người đã kéo ta lên con đường trộm cắp này. Một năm trước, mẹ kế dâng ta cho một lão thái giám có sở thích hành hạ nữ nhân, ta đã trốn thoát. Trong lúc hoảng loạn, ta đụng phải Giang Đình Dã đang vui vẻ tìm thú vui. Ta liếc thấy tấm ngọc bội treo trên eo hắn. Giang, người nhà họ Giang, hắn có khả năng bảo vệ ta. Ta chui vào lòng hắn. Công tử, cứu ta. Kẻ phóng đãng không kiềm chế được liền ôm lấy eo ta, đôi mắt đào hoa lấp lánh, cười khẽ. Con mèo nhỏ, nàng có thể cho ta cái gì? Công tử muốn gì, ta sẽ cho công tử cái đó. Hắn ôm ta lên một chiếc xe ngựa sang trọng, màn xe lay động, bên ngoài truyền đến giọng nói nịnh nọt the thế của lão thái giám. Nếu nhị công tử thích, ta liền giao nha đầu này cho nhị công tử. Không phải lão thái giám sợ nhị công tử, mà là sợ nhà họ Giang. Giang gia là dòng dõi danh gia vọng tộc, có một nữ nhi làm hoàng hậu, còn có con trai trưởng làm tể tướng. Một gia đình quyền quý như vậy, ai cũng phải nể ba phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày xuân ấm áp, hoa hạnh rơi, Giang Đình Dã áo xuân buông lỏng, che ta trong lòng, cười như gió xuân. Đa tạ, Lý công công. Tiếng người dần xa, Giang Đình Dã ném áo choàng trên người hắn cho ta. Tiểu yêu tinh, có muốn phú quý cả đời không? Hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra ta không phải nữ nhân tốt lành gì. Ta cũng không giả vờ với hắn nữa. Muốn, Giang Đình Dã muốn ta quyến rũ cha hắn, thổi gió bên gối, tranh giành gia sản. Việc thành công, sẽ không thiếu phần của ngươi. Chúng ta nhất trí ngay lập tức. Cách chương.